Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, người nhà tương phùng, thế gian cũng không có cái này tốt đẹp. Nghe được ngũ đệ lời nói, Trần Thủ Chuyết cau mày, xem ý này, bọn họ sẽ không theo chính mình đi tới Thái Thượng Đạo. Ngũ đệ, ngươi ở chỗ này làm sao? Đại ca, ta tu luyện rất thuận lợi. Tiến vào nội môn, hẳn không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nhìn ngũ đệ, bên hông chỉ có một cái bình thường túi chứa đồ. Hắn lấy ra trước đây chính mình pháp bảo chứa đồ, lấy ra ở Thái Thượng Đạo làm vì người nhà chuẩn bị ngưng nguyên pháp khí. Động huyền pháp khí, mấy trăm viên tử phủ, động huyền, luyện khí cảnh giới tu luyện đan dược. Một bộ ngưng nguyên cảnh giới mới tinh pháp bào. Cái này Trần Thủ Chuyết làm vì người nhà chuẩn bị rất nhiều. Bất quá đều là ngưng nguyên động huyền. Hắn chưa hề nghĩ tới người nhà sẽ lên cấp tử phủ. Suy nghĩ một chút, lại là thêm vào một cái cấp 3 thần kiếm canh ngân kiếm ngư kiếm. Một cái tứ giai thần kiếm canh kim kiếm ngư kiếm. Sau đó lại đến 30 viên thượng phẩm linh thạch. Ngũ đệ. Cho ngươi, ngũ đệ lập tức choáng váng, nhiều như vậy thứ tốt, thế nhưng hắn lắc đầu một cái nói, tam ca, ta không được, a, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, ta không thể muốn ngươi, chấm ngoặc kép, nói là nhiều như vậy, ngũ đệ gắt gao nhìn những thứ này thứ tốt, con mắt đều chuyển không ra, thiên hành kiện tông tu luyện choáng váng, bị người tẩy não. Trần Thủ Chuyết nói, tu luyện là không ngừng vươn lên, thế nhưng những thứ này cũng không phải ngoại vật a, những thứ này cũng là thực lực bản thân một trong, để ngươi cầm, vậy thì cầm, ngũ đệ khẽ cắn răng, cuối cùng nói, vậy ta trước hết nắm một điểm, chấm ngoặc kép, sau đó hắn đem tất cả mọi thứ, đều là lấy đi, vui miệng đều hợp không lên. Trần Thủ Chuyết lặng lẽ cho hắn một cái thẻ ngọc, nói, ngoặc kép, Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh, Thái Dương Thần Cung đã từng cửu thái lúc hạt nhân truyền thừa. Ngũ đệ vừa nghe, lần này càng là vui nước mắt đều muốn ra đến, hắn lập tức thu hồi, nói, ta tu luyện thiên hành kiện, hào mạt luy thổ quyết, trong đó một cái tiến giai đại đạo. Ngũ hành đầy đủ, này kinh văn vừa vặn có thể lấy làm vì hỏa bộ. Quá tốt rồi, Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Hắn tu luyện pháp thuật truyền thừa rất nhiều. Thế nhưng đại đa số trồng cây truyền pháp, loại này thiên bẩm, hắn không cách nào truyền thụ người khác. Như, Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, loại kia lấy đạo đến pháp, mới có thể truyền thụ người khác. Thế nhưng Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, đã thủy mẫu 12 truyền thừa, dung hợp thành, thủy nguyên đại đạo thuyết, trong đó có truyền thừa, lập xuống minh hà lời thề, dẫn đến, thủy nguyên đại đạo thuyết, không cách nào truyền thụ người khác, nguyên lai có thể lấy truyền thụ, Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, tham nhập minh hà lời thề, hiện tại cũng là không cách nào truyền nhân. Tam muội chân hỏa kinh, kim ngân đồng thiết pháp, vạn cổ trường thanh đạo, đều là như vậy, những kia lui ra tu luyện sân khấu pháp thuật, Trần Thủ Chuyết chính mình cũng không cách nào tu luyện, càng là không cách nào truyền thụ, mà hộ đạo pháp thuật, Toái Ngọc Thủ, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, cái này đều là trồng cây đến pháp, đều là không cách nào truyền thụ, trong đó truyền thuyết lắng nghe. Được đến, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, cũng là không cách nào truyền thụ, khả năng được đến nguyên chủ, lập xuống qua minh hà lời thề, Trần Thủ Chuyết lấy vũ trụ phong hào được đến chúng nó. Nhưng không cách nào truyền thụ người khác, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, đến từ kình đạo thánh trí nhớ, cũng có lời thề, Trần Thủ Chuyết vốn là một thể, có thể lấy tu luyện. Thế nhưng không cách nào truyền thụ, những kia mua bí tịch, càng là không cách nào truyền thụ. Cuối cùng, Trần Thủ Chuyết chỉ có một cái, Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh, phản cũng có thể tùy tiện truyền thụ người khác. Bất quá, dù là cho đệ đệ, Trần Thủ Chuyết ở thẻ ngọc bên trên, cũng là lập xuống Minh Hà lời thề. Đây là tu tiên giới quy củ, pháp không nhẹ truyền, đạo không nhẹ thủ, ngũ đệ bên này sắp xếp rõ ràng. Hắn lập tức dẫn dắt Trần Thủ Chuyết đi tới Tứ Tượng Đạo. Tam ca, chúng ta Tứ Tượng Đạo, những năm này tích cực hướng lên trên. Như vậy, lại qua ngàn năm, chúng ta liền có thể lên cấp bàng môn. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Kỳ thực lên cấp bàng môn, cũng không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Ngọc Khuyết Sơn, chính là ví dụ, Trần Thủ Chuyết thả ra phi chu. Ngũ đệ vừa là hâm mộ không ngớt, ngồi lên phi chu, ngũ đệ đột nhiên nói, tam ca, có thể hay không kéo ta đến ngoại môn, lấy ít đồ, không có vấn đề, ai, kỳ thực, tam ca, ta vẫn là hư vinh, chúng ta Tứ Tượng Đạo rất nghèo, căn bản không có phi chu, đều là ngồi lên thiên hành kiện công thuyền, ta có một cái không hợp nhau sư huynh. Bất quá hắn cha là tả đạo Bích Liên Thiên một cái chấp sự. Mỗi lần tới hắn đều cưỡi hắn cha cấp hai phi chu. Ở ngoại môn khoe khoang, hắn dòm ngó Điền Quý Phong, không phải là người tốt. Chấm ngoặc kép, Điền Quý Phong vừa nghe chính là muội tử tên. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, nói, không có vấn đề, tam ca cho ngươi chỗ dựa, đem ngươi bạn tốt đều gọi tới. Dẫn bọn họ đến phi chu trong du ngoạn. Quá tốt rồi. Trần Thủ Chuyết điều khiển phi chu bay đến thiên hành kiện tông ngoại môn, ngừng ở ngoại môn ở ngoài. Ngũ đệ đột tốt Trần Thủ Chuyết cho chuẩn bị nhất giai pháp bào, lập tức nhảy vào ngoại môn, lập tức đưa tới một trận náo động. Chỉ chốc lát, ngũ đệ lắc lư du đưa tới một đám bằng hữu. Hắn mang theo bọn họ đến phi chu trong tham quan du ngoạn. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Một cái tiểu bằng hữu cho 10 cái linh thạch. Đáng tiếc nhất giai canh thanh kiếm ngư kiếm thuận lợi đều bán. Không phải vậy một người một cái. Có rất nhiều mặt mũi. Bất quá 10 cái linh thạch. Tương đương với bọn hắn mấy cái tháng tông môn phúc lợi. Mỗi một cái đều vui không đóng lại được làm. Trong đó có một cô bé, mi thêm mục tú, nhìn vô cùng đáng yêu. Không cần nhìn, cái này nhất định là Điền Quý Phong. Ngũ đệ đối với nàng một trận khoe khoang, đan dược lén lút còn phân đối phương. Thế nhưng lấy Trần Thủ Chuyết ánh mắt, nữ hài đối với ngũ đệ không có cảm giác gì. Đáng thương ngũ đệ, đi tới liếm chó con đường. Cuối cùng liếm chó không còn gì cả. Khoe khoang xong xuôi, mọi người rời đi, Trần Thủ Chuyết điều động phi chu, đi tới Tứ Tượng Đạo. Trong phi hành bản đồ ngôi sao, Phó Khai Sơn đã lan truyền cho Trần Thủ Chuyết, không cần chính mình điều động phi chu, chính mình phi độn liền có thể. Phó Khai Sơn lấy tông môn thực lực, tuần tra Trần Thủ Chuyết tin tức, rất nhanh tra được Trần Thủ Chuyết. Thái Thượng Đạo 99 thiên tu sĩ một trong, rất nhiều tư liệu, hắn lập tức tập hợp, báo cáo tông môn, xin mời đại năng xét duyệt, rất nhanh có xét duyệt đi xuống. Trần Thủ Chuyết tiềm lực vô cùng, nhất định phải lôi kéo, lấy Trần Thủ Chuyết tiềm lực, huy đệ cùng huyết mạch, đáng giá tăng lên cấp bậc, bí mật bồi dưỡng, phi chu bay lượn. Rời đi thiên hành kiện tông, nhập một thế vực, làm vì bàng môn quan lan tông. Trần Thủ Chuyết nhìn nơi này, không nhịn được muốn đi trồng cây. Thế nhưng về nhà quan trọng, phi chu tiếp tục phi độn, lại là qua một bàng môn Thiên Ca tông, lại qua tả đạo Bích Liên Thiên, lại qua bàng môn Lưu Khúc tông, rốt cục đến Tứ Tượng Đạo. Càng đến gần Tứ Tượng Đạo, Trần Thủ Chuyết càng là toàn bộ tâm trí đã hướng về một nơi. Rốt cục đến Tứ Tượng Đạo. Cái này Tứ Tượng Đạo mặc dù là tả đạo, dĩ nhiên đã chiếm cứ một cái thế vực. Nguyên bản nơi đây có một cái tả đạo Nguyên Xích Tông. bởi vì tứ tượng đạo kéo giới thành công, thực lực tăng mạnh, thế giới lọt mắt xanh, bọn họ dần dần không địch lại, cuối cùng đem địa bàn bán cho tứ tượng đạo, di chuyển rời đi, đi tới Đông Hải đặt chân. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, rốt cục muốn gặp người nhà. Đến tứ tượng đạo, ngũ đệ lập tức truyền tin phi phù. Loại này phi phù, một cái thế vực trong, có thể lấy liên hệ. Ngoại trừ tông môn thế vực chính là không có hiệu lực. Rất nhanh bên kia thì có đáp lại. Phi chu về phía trước, còn không có tới gần tứ tượng đạo, thì có người phi độn mà đến. Lĩnh vực mở ra, chính là Trần Thủ Chuyết, phụ thân Trần Nhược Không. Trần Nhược Không không phải một người, mang theo mẫu thân Lâm Linh cũng là động huyền cảnh giới. Trần Thủ Chuyết lập tức rời đi phi chu, đến đón, cha, con trai của ta a, con trai của ta a. Hoa gia hỏa, mẫu thân chính là khóc lên, ôm chặt lấy Trần Thủ Chuyết. Trần Nhược Không lại là vui mừng mỉm cười, thế nhưng cũng là khóe mắt rưng rưng. Ba người nhìn nhau, người nhà tương phùng, thế gian cũng không có cái này tốt đẹp. Rốt cục nhìn thấy, đều là yên lặng rơi lệ. Cha mẹ, cái này mới là cuộc sống thân nhất người thân. Ba a, chúng ta vẫn lo lắng ngươi ở bên ngoài làm sao? Lại một lần, chúng ta gặp may đúng dịp gặp phải Dương Vạn Dũng. Biết ngươi không có chuyện gì tin tức, ngươi mẫu thân đều vui xong. Cha, quá xa, không có cách nào lan truyền thư nhà. Ta cái này tu luyện lên, liền lập tức trở về nhà. Trở về là tốt rồi. Con trai ta a, không biết người những năm này ngậm bao nhiêu đắng. Trần Nhược Không xưng hô Trần Thủ Chuyết là ba, mẫu thân nhưng là trực tiếp gọi nhi a. Lão bà, ta nhìn hắn sẽ không có chuyện gì. Cái này đều mập như thế. A, như thế mập, còn có thể tìm tới tức phụ không? Trần Thủ Chuyết cao hứng không ngớt. Bọn họ đều là leo lên phi chu, ở Trần Nhược Không dưới sự chỉ dẫn, thẳng đến một chỗ dãy núi mà đi. Ba a, cái này kỳ thực liền là chúng ta núi Thanh Lan. Kéo giới thành công, thế nhưng mẫu thân không có trước đây trí nhớ. Chỉ có phụ thân, lên cấp thánh vực, trí nhớ khôi phục. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, chúng ta núi Tứ Lan đã ở tứ tượng tông bài vị 32 gia tộc. Chờ ta lên cấp pháp tướng linh thần, chúng ta Trần gia cuối cùng nhất định sẽ trở thành tứ tượng tông đệ nhất gia tộc. Phụ thân tự tin vô cùng, trong giọng nói, lên cấp pháp tướng linh thần chỉ là một cái vấn đề thời gian. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía phụ thân, lặng yên truyền âm nói, cha, có kỳ ngộ. Trần Nhược Không gật đầu nói, các lão tổ tông a, thực sự là không phụ hậu nhân, ở nhà chúng ta gia truyền linh địa phía dưới, còn có bảo bối, ta mượn này bảo bối tu luyện, sau đó gặp may đúng dịp, lại là gặp phải đại kỳ ngộ, tương lai linh thần có hy vọng, quá tốt rồi. Phi chu bay đến một chỗ núi cao bên trên, nguyên lai núi Thanh Lan, kéo giới sau, biến thành núi Tứ Lan, nhìn sang, cùng trước đây không hề khác gì nhau, chỉ là diện tích lớn gấp 10 lần, linh khí càng là nhiều gấp 10 lần, đăng vào núi bên trong, đã không phải Trần gia sống một mình, dường như một trấn nhỏ sơn thôn, đều là ta đệ tử cùng người theo đuổi, Trần gia quật khởi, đến có người a, phụ thân thất vọng nói, đến nhà bên trong, Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Khi đó rời đi, mẫu thân đã mang thai lão Lục, chỉ là không biết nam nữ. Hiện tại biết rồi, Lục muội Trần Hy, sau đó thất đệ Trần Thủ Khuyết, bát đệ Trần Thủ Khuất, cửu đệ Thủ Trùng, mười đệ Trần Thủ Nhược. Cha mẹ cái này mấy năm, làm không ít việc a. Phụ thân có chút ngượng ngùng, nói, kỳ thực lão bát lão cửu chính là sinh đôi. Ai, đặt tên mệt mỏi chết ta rồi. Đại thành Nhược Khuyết, đại trực Nhược Khuất, đại doanh Nhược Trùng, đại dũng Nhược Nhược, chấm ngoặc kép, nhìn này một đám đệ đệ, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, suy nghĩ một chút, lấy ra cho nhà chuẩn bị đồ vật. Cha, đây là Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh, siêu thần thánh pháp, Thái Dương Thần Cung đã từng cửu thái lúc hạt nhân truyền thừa. Ta không lưu lại Minh Hà lời thề, ngươi có thể lấy tùy tiện truyền nhân, ta cho ngũ đệ, hắn nhỏ, cái kia ta để lại Minh Hà lời thề. A, đây chính là đứng đắn thứ tốt a. Ngươi lần trước, Bích Thủy Đông lưu đến đây, đã dần dần không đủ ủng hộ ta tu luyện. Cha, đây là một ngũ đạo binh, 16 cái thánh vực băng tuyết cự nhân, đây là một đôi ngũ giai thần kiếm, đây là 9 thanh tứ giai thần kiếm, 29 thanh cấp 3 thần kiếm, đây là tử phủ, động huyền, ngưng nguyên tu luyện đan dược, đây là, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đem mình chuẩn bị thứ tốt, trên đường được đến thứ tốt, toàn bộ cho trong nhà, đây là 500 viên thượng phẩm linh thạch, Trần Nhược không đưa tay lưu lại 100 viên, nói, không muốn, không thể quá nhiều là họa không phải phúc. Ba a, chờ ta một chút, ta cũng có thứ tốt cho ngươi giữ lại đây. Ngoặc kép, hết chương.